Thái cổ cuồng ma, chương 59, hù dọa một chút. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tần Vũ mặt đầy cười khổ đi ra khỏi phòng. Không giải thích được bái sư, mà người sư tôn này lại già mà không kính. Cái này làm cho Tần Vũ không khỏi có chút hối hận. Tự trách mình là không phải là quá lỗ mãng điềm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mới vừa đi ra, lại thấy Hùng Đạp Thiên cùng một tên thiếu niên áo trắng ngồi ở phía trước trong đồng cỏ đang ở cày vả cái gì. Tiểu Đào, Hoa nhỏ ngồi ở một bên nhìn hai người. Mà Thập Tam công chúa Long Vũ là tựa vào cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Đang trầm ngâm đến cái gì? Nhận ra được Tần Vũ đi ra. Long Vũ kinh hô, Tần đại ca, một kêu để cho Hùng Đạp Thiên đám người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Rối rít chạy tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lý Thiên Cơ. Ta liền nói đại ca không có sao chứ. Hùng Đạp Thiên nhảy đến Tần Vũ bên người. Quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ. Phát giác không sau đó. Không khỏi quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia. Tần Vũ nhìn đi nhanh tới thiếu niên áo trắng. Không khỏi nói. Lý Thiên Cơ, ngươi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Thiên Cơ hai mắt ửng đỏ, trọng trọng gật đầu, hồi tưởng ở thú táng chi địa chuyện, Lý Thiên Cơ đối với Tần Vũ có là cảm kích, xuất phát từ nội tâm kêu lên, Tần đại ca, tam tử, hắn tính tình lãnh đạm, rất sớm đã đi tới Thiên Vũ chủ thành, thậm chí ở Tần cửa phủ truyền mấy ngày, nhưng cũng không có bước vào Tần phủ, chính gặp Tần Vũ khi đó ở khách điếm bế quan. Cho nên, hắn còn không biết Tần Vũ còn sống. Cửa hoàng cung chuyện, Lý Thiên Cơ mới biết Tần Vũ cũng chưa chết. Nội tâm kích động hắn thiếu chút nữa không chạy ra ngoài cùng Tần Vũ chào hỏi. Nhưng hắn lại không biết thế nào đối mặt Tần Vũ. Cho nên một mực núp trong bóng tối suy diễn Đồng Vân Phi. Muốn nhìn một chút Tần Vũ cùng Đồng Vân Phi đánh một trận ngã xuống đất có hay không nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ cùng Thôi Thước. Đồng Vân Phi đánh một trận. Hắn cũng đến quyết đấu chàng trong. Thấy Tần Vũ cuối cùng hôn mê lúc. Hắn cũng bỏ ra nội tâm cố kỵ. Đi tới Tần Phủ. Lúc này. Nghe được Tần Vũ lời nói. Lý Thiên Cơ tâm lý không tên chua chua. Hắn những ngày qua đem Tần Phủ tình huống hỏi thăm rõ ràng. Thậm chí bao gồm Tần Vũ quá khứ bị Tần Phong lại nhiều lần làm nhục. Bị buộc quỳ xuống chuyện. Tổng hợp những thứ này. Lại hồi tưởng ở thú táng chi địa. Tần Vũ không để ý tự thân an nguy đổi lấy hắn và Hùng Đạp Thiên sinh cơ. Khiến cho Lý Thiên Cơ cảm kích sau khi lại rất khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cần suy nghĩ nhiều. Cũng không cần nhiều lời. Chúng ta là bằng hữu. Không phải sao. Nhìn Lý Thiên Cơ muốn nói lại thôi. Mãn mắt đỏ bừng bộ dáng. Tần Vũ khẽ mỉm cười. Sống chung một đoạn thời gian. Tần Vũ tự nhiên biết Lý Thiên Cơ tính cách. Hắn mặc dù bất thiện lời nói. Nói năng thận trọng, nhưng là cái trọng tình người. Ừ, Lý Thiên Cơ trọng trọng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ vừa nhìn về phía mặt đẹp đỏ bừng Long Vũ. Quan sát một lát sau. Đạo, không sai, xem ra ngươi đã chạm được khí vận. Long Vũ, ngươi đường và những người khác bất đồng. Ở lại võ quốc. Có lẽ đối với người tu luyện hữu ích, cố gắng lên, chỉ cần tu luyện tiếp, người ngày sau thành tựu không so người khác thấp. Năm tháng đến, Long Vũ trên người phát sinh biến hóa không nhỏ. Mặc dù tu vi chẳng qua là võ cảnh đệ tứ trọng, Nhưng giữa hai lông mày đã tạo thành một cổ đế vương ý. Trong lúc nhấc tay mơ hồ có một phần làm người ta vi phạm uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần đại ca, Long Vũ sẽ cố gắng tu luyện. Long Vũ gật đầu. Tần Vũ ban cho, cửu ngũ xương Long Quyết. Không thể nghi ngờ trở thành Long Vũ rơm dạ cứu mạng. Hơn nữa tu luyện sau một thời gian ngắn, Long Vũ đã chạm được khí vận. Nội tâm của nàng đã là kích động lại vừa là cảm kích. Mà trong nội tâm nàng đã bện tốt Hoành Đồ đại nghiệp. Coi như Tần Vũ không nói, nàng cũng sẽ chọn ở lại võ quốc. Tập võ quốc vô số dân chúng, tu sĩ khí vận, luyện được cửu ngũ chi đế khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Tuyết Nhi đây. Tần Vũ mắt nhìn bốn phía. Duy chỉ có không thấy Tuyết Nhi. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Há, đại ca, ngươi cha cho ngươi sau khi tỉnh lại đi chỗ của hắn. Hùng Đạp Thiên liền vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ừ, các ngươi nửa tháng này tận lực thiếu rời đi Tần phủ. Đặc biệt là Tiểu Đào, Hoa Nhỏ hai người các ngươi. Tần Vũ chậm rãi nói. Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ hai người tu vi cũng đã bước vào võ cảnh đệ tam trọng. Giao phó một phen sau, Tần Vũ liền rời đi sân nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, Tần Vũ đi tới phụ thân Tần Chiến thư phòng. Lại nghe được Tiết Nhi nhỏ giọng khóc sụt sùi. Tần Vũ nhướng mày một cái. Đạp vào giữa phòng trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thư phòng phụ thân Tần Chiến ngồi ở bên bàn đọc sách. Mà Mặc lão là ngồi một bên. Tần Tuyết đứng ở nơi đó. Cúi đầu khóc thút thít. Nhận ra được Tần Vũ đi tới. Tần Tuyết quay đầu. Khi thấy Tần Vũ lúc. Trực tiếp nhào tới Tần Vũ trên người. Khóc giống lên. Ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuyết Nhi, ngươi trước đi bên ngoài đợi chút đi. Ta với ngươi ca nói nhiều chút chuyện. Tần Chiến chậm rãi nói. Tần Vũ mắt nhìn Tần Chiến. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Tần Tuyết vai. Nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, ca không thể không chuyện sao. Ngươi trước đi tìm Hùng Đạp Thiên bọn họ. Những ngày qua không nên rời khỏi Tần phủ. Được không? Kia Vương Bình ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo. Tất nhiên không hiểu ý Cam Địa Hỏa bị đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ừ, Tần Tuyết lau nước mắt. Nhu Thuận gật đầu. Bất Xá mắt nhìn Tần Vũ. Xoay người rời đi thư phòng. Đợi Tần Tuyết đi xa sau. Tần Chiến ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người. Trong mắt mang theo một phần phức tạp và vui vẻ yên tâm. Đạo, ngươi lớn lên, ta cũng yên tâm. Chờ thịnh hội sau khi, ta cùng Mặc lão liền sẽ rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt hơi chăm chú. Từ trước các loại dấu hiệu, Tần Vũ đã sớm đoán được Tần Chiến đã bỏ đi Tần gia. Hẳn là đợi thịnh hội sau liền sẽ rời đi. Yên lặng chốc lát, Tần Vũ đạo, là đi tìm mẫu thân sao? Đúng vậy, mấy năm nay, ta một mực chờ đợi hai người các ngươi tiến vào tiên môn. Bằng ngươi và Tiết Nhi thực lực, tiến vào tiên môn hẳn không có vấn đề. Tần Chiến ánh mắt lóe lên, phức tạp nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không nói lời nào. Phát chóc đến hắn đôi tấn chẳng biết lúc nào nhuộm xương lúc. Tâm lý không tên chua xót. Mới vừa sống lại lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy Tần Chiến không có tận phụ thân trách nhiệm. Có thể lần đó Tần Chiến quỳ xuống thôi Hồng Phủ đệ 3 ngày 3 đêm. Khiến cho Tần Vũ có lòng xúc động. Sau đó cùng Tần Chiến nói chuyện. để cho Tần Vũ biết phụ thân Tần Chiến cũng có hắn nổi khổ. Phải biết ngươi cũng biết, đây là ta mấy năm nay tích góp tài nguyên tu luyện. Ngươi nắm đi. Tần Chiến xuất ra một quả nạp hư giới, để lên bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, chính ngươi giữ đi, mẫu thân không rõ tung tích, muốn tìm tìm không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Ngươi giữ lại dự bị đi. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nạp hư giới, lạnh nhạt nói, ngược lại không phải là giận dỗi, mà là Tần Vũ không thích mượn ngoại lực tu luyện. Mặc lão đục ngầu cặp mắt lộ ra một phần vui vẻ yên tâm. Hắn lạnh nhạt mở miệng, đạo, tam thiếu gia ngươi liền tiếp đi. Đây là sáu, phụ thân ngươi tâm ý, ngươi nếu không đỡ lấy, hắn sẽ càng áy náy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu, Tần Vũ mắt nhìn Mặc lão, cũng không suy nghĩ nhiều, đem nạp hư giới cầm lên, cũng không thèm nhìn tới ném vào chính mình nạp hư giới trong. Không biết tam thiếu gia muốn tiến vào cái nào tiên môn tu luyện? Mặc lão mở miệng hỏi. Lần này Tần Vũ cùng Đồng Vân Phi đánh một trận sau, đã nhiều ngày tới người Tần gia không đếm xuể. Trong đó có rất nhiều tông phái phát ra mời, nhưng đều bị Tần Chiến trận ngoài cửa trực tiếp đóng lại đại môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Trọng Chiến Tông. Tần Vũ thành thật trả lời, Vạn Trọng Chiến Tông căn cơ thâm hậu, đi nơi đó cũng không tệ. Tấm lệnh bài này ngươi nắm, là mẫu thân lưu lại, là Vạn Trọng Chiến Tông ngày xưa thiên chi kiều nữ lệnh bài. Nàng được đặt tên là Cho Phép Mộ Thanh. Ngày sau đi Vạn Trọng Chiến Tông nếu không có cách nào giải quyết chuyện, có thể cầu trợ ở nàng. Tần Chiến lại lấy ra một khối bích lục lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nhận lấy, mắt nhìn lệnh bài, phát hiện ngay mặt có khắc một cái rồng bay phượng múa. Thanh, chữ. Phía sau có một cái tọa lạc tại quần sơn vờn quanh bên trong rất khác biệt cổ đình. Đưa lệnh bài bỏ vào nạp hư giới sau. Đạo, nếu không có chuyện gì, ta đi trước tu luyện. Đi đi, Tần Chiến trong mắt phất qua ảm đạm. Mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đợi Tần Vũ sau khi rời đi. Mặc lão thở dài, đạo. Tiểu Vũ trong lòng vẫn là đang trách ngươi a, mấy năm nay ngươi không nên có ý xa lánh hai người bọn họ huynh muội. Như vậy không phải càng tốt sao sao? Ít nhất, bọn họ sau này sẽ thiếu một phần ràng buộc. Tần Chiến cười khổ, lời nói không rơi, hắn chợt nhìn về phía bên phải, hai mắt đột nhiên tóe ra tinh mang, lạnh như băng nói, Mặc lão, Thiên Hỏa Tông mấy cái liền làm phiền ngươi, ta không nghĩ ở thịnh hội mở ra trước có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tu vi không, chỉ có thể phô trương thanh thế hù dọa bọn hắn một chút. Mặc lão cũng mắt nhìn bên phải, lạnh nhạt cười nói, cùng lúc đó, võ quốc biên giới, một thanh to lớn phi kiếm qua lại ở trong mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trường lão, ta muốn xoay chuyển trời đất võ chủ thành. Đồng Vân Phi đứng trên phi kiếm, diện mục dữ tợn gầm nhẹ, thiếu gia, sự tình đã qua, hơn nữa, người bại cũng không oan. Hắn là huyền lôi chi thể, lại lực lượng không tầm thường. Ở quyết đấu trước, hắn hẳn chuẩn bị hồi lâu. Cũng có thể nói từ vừa mới bắt đầu hắn coi như tính toán ngươi, cố ý chọc giận ngươi. Trương lão thở dài nói, nhìn Đồng Vân Phi cuồng loạn bộ dáng, cũng không nở nói cho hắn biết thiếu Tần Vũ một cái ân huệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta thế tất yếu giết hắn. Đồng Vân Phi trực tiếp đạp không mà đi. Thấp tiếng giống giận, những năm gần đây, hắn con đường tu luyện có thể nói thuận buồm xuôi gió. Chưa bại một lần, nhưng Đồng Vân Phi cũng không phải tự đại hạng người. Biết rõ mình không thể nào là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Hắn không chỉ nghĩ tưởng qua một lần, chính mình sẽ thua ở trong tay người nào. Nhưng ngàn nghĩ tưởng vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới lại thua ở một cái cương khí cảnh sơ kỳ tiểu tử. Làm Đồng Vân Phi bị đả kích lớn, Trương lão khổ sở cười một tiếng, tay trái tìm tòi, đem Đồng Vân Phi bắt trở về trên phi kiếm. Thấp giọng nói, thiếu gia chủ có lệnh, lần này rời khỏi gia tộc, nếu nếm bại một lần, cần hồi tộc bên trong tiến vào thí luyện chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thí luyện chi địa, Đồng Vân Phi thân thể kịch liệt run lên, dừng lại dãy giụa. Hôm sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn tượng đan phô, Tử Huân Nhi đứng ở lầu các trên ban công, ngắm nhìn phía dưới biển người. Nhẹ nhàng hai tròng mắt toát ra vẻ suy tư. Lúc này trong đầu của nàng vẫn còn ở hiện lên quyết đấu tràng tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt nàng cay độc. Tần Vũ cùng Thôi Thước đánh một trận, Tần Vũ vận dụng huyền lôi chi lực, nàng cũng phát hiện, chẳng qua là khi đó không nghĩ tới sẽ là huyền lôi chi lực. Mà Thôi Thước vận dụng địa hỏa cũng không có lừa gạt được Tử Huân Nhi cặp mắt. Mà cuối cùng, Tần Vũ cùng Đồng Vân Phi đánh một trận, lại làm Tử Huân Nhi rung động vạn phần. Ít ỏi dám tin, thân phận tôn quý nàng đối với Đồng Vân Phi biết nhiều vô cùng. Thực lực ở Thanh Liên Thiên vực đông bộ thế hệ thanh niên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Coi như áp chế tu vi cũng không phải người thường có thể chiến thắng. Có thể Tần Vũ lại đánh bại Đồng Vân Phi, càng làm cho Tử Huân Nhi khiếp sợ là Tần Vũ lại đánh nát Đồng Vân Phi hoàng kim quang mạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, coi như tầm thường thiên thối cảnh cũng rất khó kích phá. Kia Tần Vũ lực lượng như thế nào sẽ tới đạt đến như vậy trình độ? Cho dù có huyền lôi chi lực cũng thật khó làm được. Hơn nữa, Tần Vũ khi đó rõ ràng người bị thương nặng, nhưng hắn lực lượng vì sao càng ngày sẽ càng cường? Chẳng lẽ, đúng như các lão từng nói, hắn nắm giữ không phải chiến kỹ? Tiểu thư, các lão thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tử Huân Nhi ánh mắt khôi phục thanh minh. Đạo Vương Bình động thủ, ở tại bọn hắn thời khắc nguy nan ra tay đi. Ta muốn một cái ân huệ. Không, Thiên Hỏa Tông toàn bộ rút lui Thiên Vũ chủ thành. Các lão thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, làm sao biết, kia Vương Bình địa hỏa chắc còn ở Tần Vũ nơi đó. Hơn nữa, Vương Bình trước khi đi hẳn sẽ tới chào hỏi mới được. Tử Huân Nhi chân mày cau lại, xoay người lại, kinh ngạc nói. Theo thám tử báo cáo, Thiên Hỏa Tông cao thủ đã nhiều ngày một mực ở tìm cơ hội hạ thủ. Nhưng hôm nay, không biết xảy ra chuyện gì lại toàn bộ rút lui. Là, bị kinh sợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.